Vũ thần chúa tể, chương 2573, Bổ Thiên Chi Thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là ma tộc ấn ký, Độc La Hâm giật mình nói. Không sai, Hắc Y Nhân Tuyệt Mệnh cười lạnh nói. Này ma tộc ấn ký, là tổ chức chúng ta từ viễn cổ một bản cổ tịch trong tìm được. Là mở ra này Diêm La ma tộc ma thánh bảo tàng then chốt. Giọng nói rơi xuống, Hắc Y Nhân Tuyệt Mệnh trong ánh mắt hiện lên một chút quỷ dị quang mang. Hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, ai đều không nhìn thấy. Trong tay hắn, xuất hiện một khối đặc thù ma thạch tỏa ánh sáng. Tuyệt Mệnh trên lòng bàn tay, phác họa nhất đạo phức tạp hắc sắc văn lộ, viễn cổ mật tàng, mở ra đi, Tuyệt Mệnh đột nhiên một trường vỗ kích tới mặt đất. Một sát na này, chính là cảm thấy ngộ Diêm La ma khí. Nhanh chóng đi sâu Diêm La bí cảnh tần trần. Đầu đột nhiên nhảy lên. Một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Hiện lên tần trần trong lòng. Cái đó là, tần trần trái tim đột nhiên co rụt lại. Thẳng ngẩng đầu, hắn nắm giữ ma tộc quy tắc. Có khả năng cảm thụ được. Tại đây bí cảnh chỗ sâu, phảng phất có cái gì khí tức kinh khủng, thoáng cái tiết lộ ra ngoài. Đi, đi qua nhìn một chút. Đối diện nguy cơ, tần trần không lùi mà tiến tới. Trên thân lôi quang dũng động, quanh một cái, hóa thành nhất đạo hư vô lôi quang. Hướng về bí cảnh chỗ sâu bạo lướt đi, nháy mắt liền biến mất ở trong thiên địa. Không chỉ là tần trần. Ở trong nháy mắt này, Ngao Liệt, Tiết Vô Đạo đám người cũng ào ào cảm thụ được một cổ khí tức đáng sợ. Từng cái ào ào khiếp sợ nhìn về phía chỗ sâu. Rầm rầm rầm, lúc này, nơi xa bí cảnh chỗ sâu, đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm. Phảng phất vô số hồng hoang cự thú tức giận gào thét gầm thét. Ầm ầm, trong thiên địa sở hữu Diêm La ma khí đều cuồng bạo. Chỉ thấy phân bố toàn bộ bí cảnh kinh khủng Diêm La ma khí. Giống như là đã được hấp dẫn một dạng. Điên cuồng lướt về phía tiếng nổ truyền lại tới chỗ. Trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng biến mất không còn một mảnh. Diêm La ma khí biến mất. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Diêm La ma khí tuôn hướng chỗ sâu. Đại địa vỡ ra nhất đạo như là ngân hà bản thật lớn khe. Một cổ hắc sắc ma quang, mang theo mẫn diệt hết thảy khí tức, phóng lên cao, theo một cổ hắc sắc hư vô ma quang chiếu sáng. Thiên địa vặn vẹo, hư không vỡ vụn, theo u hắc băng hàn hư không trong khe. Truyền đến làm người ta kinh hàn tử vong hấp lực. Lúc này tần trần nhìn phía xa nhất đạo thẳng thông thiên địa hủy diệt năng lượng. Tâm thần rung động, hắn có một loại cảm giác. Nếu như bị kinh khủng này hủy diệt năng lượng cuốn trúng, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Đây là ma thánh khí tức, tần trần lay động, bổ thiên cung truyền thừa. Đưa hắn đối thiên giới bất kỳ vật gì đều có sâu sắc hiểu rõ. Loại khí tức này, rõ ràng là Bổ Thiên Cung trong truyền thừa chỗ ghi chép ma thánh khí tức. Chẳng lẽ là này Diêm La bí cảnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Tần trần trong lòng rung động, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng hắc quang kia chỗ, bảo lướt đi, đây là cái gì? Diêm La bí cảnh trong. Ngao Liệt cùng bốn thành trì lớn cao thủ cũng cảm thụ được này một cổ hơi thở. Ào ào ngẩng đầu, nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng. Giải ra lên tiếng, bọn họ ào ào thôi động chiến hạm. Thuyền cổ, nhanh chóng chạy tới hắc sắc ma quang nơi ở. Lúc này, tần trần lại ra sau tới trước. Đã tới gần này ma quang nơi ở, vù vù. Hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn phút chốc tràn ra đi. Rất nhanh, trước mắt cảnh tượng để cho tần trần lay động. Ở trước mặt hắn, đại địa vỡ ra nhất đạo rộng chừng vạn dặm khe. Hắc sắc hư vô ma quang từ trong nở rộ ra. Cấm kỵ kinh khủng diệt tuyệt hết thảy lực lượng, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Này một cổ lực lượng, dường như có khả năng mẫn diệt thiên địa vạn vật. Thế nhưng, tại đây đen như mực ma quang bên trong, Tần Trần vậy mà chứng kiến một ít thân ảnh, là hồn hòa thế gia người. Còn nữa, một đám quỷ dị hắc y nhân. Kỳ quái, những thứ này hắc y nhân chưa từng thấy qua. Trên người bọn họ khí tức làm sao quỷ dị như vậy? Ngược lại có chút giống trước đó ám sát Ngao Thanh Lăng Vô Không tổ chức cao thủ. Chẳng lẽ là Vô Không tổ chức người? Nói như vậy, hồn hòa thế người nhà cùng Vô Không tổ chức người liên hợp lại. Tần Trần trong đầu hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Chỉ là, hồn hòa thế gia người làm sao tại kinh khủng như vậy ma dưới ánh sáng. Bình yên vô sự, Tần Trần dõi mắt nhìn lại. Tức khắc liền thấy, hồn hòa thế gia cùng những thứ này hắc y nhân trong người. Quanh nhiễu từng đạo ma văn. Đồng thời tại dưới chân bọn họ, có ma trận bốc lên, tạo thành quỷ dị đồ án. Đây là ma tộc ấn ký, mở ma đại trận. Chẳng lẽ hư vô này ma quang là những thứ này hắc y nhân cùng hồn hòa thế gia người lấy ra? Nhưng này hồn hòa thế gia người lại là làm sao biết nơi này ẩn giấu có kinh khủng như vậy đồ đạc? Tần Trần trong đầu, các loại ý niệm trong đầu suy đoán, mà vô tận ma quang phóng lên cao sau, nhanh chóng ảm đạm xuống. Phía dưới xuất hiện một cái cự đại mà lỗ thùng. Đây là Độc La Hâm đám người xem đến phía dưới cảnh tượng. Vô số ma khí dũng động, tỏa ra kinh người khí tức. Loại khí tức đó, dĩ nhiên tại linh hồn cấp độ ở trên đưa bọn họ trấn áp. Bạch bạch bạch, sở hữu hồn hòa thế gia người. Trên thân đều khí tức lên xuống. Tại đây một cổ hơi thở xuống. Thân thể run. Trong này cuối cùng có bảo vật gì? Chỉ là phát ra khí tức, liền làm bọn hắn như vậy rung động. Như thế nào đây? Độc huynh, ta liền nói nơi này có bảo vật chứ? Hắc y nhân tuyệt mệnh cười lạnh một tiếng. Hắn xuất thủ, tức khắc, nguyên bản bố trí đến vô số ma bàn ào ào vỡ vụn. Hóa thành hư vô, những thứ đồ này, cũng không thể khiến người khác chứng kiến. Thiếu cho bọn họ có đề phòng. Chúng ta nhanh chóng đi xuống đi. Nếu không người khác cũng đều phải chạy tới. Hà, đột nhiên, tuyệt mệnh chợt ngẩng đầu. Đen kịt song đồng nhìn về phía hư không vô tận. Tuyệt mệnh huynh, làm sao? Độc La Hâm hít sâu một hơi. Quay đầu, không có gì. Giống như có người ở dò xét chúng ta. Tuyệt mệnh nhíu mày nói. Dò xét chúng ta, chấm, Độc La Hâm trầm xuống tâm, nhưng không có cảm thụ được bất cứ dị thường nào. Chắc là ngươi cảm nhận sai chứ? Có lẽ vậy, hắc y nhân tuyệt mệnh cũng có chút không xác định. Hắn xoay người, nói, đi thôi, siêu siêu siêu, tức khắc, từng đạo lưu quang nhanh chóng lướt vào thông suốt trong cửa. Biến mất, ở tại bọn hắn rời khỏi không bao lâu. Bạch, một vệt sáng hạ xuống. Đúng là Tần Trần. Tần Trần tuy là bởi vì tu luyện, thăm dò tiến độ lạc hậu Ngao Liệt bọn họ, nhưng bởi vì sớm hơn cảm thụ được nơi này dị biến. Ngược lại là trước ở Ngao Liệt đám người phía trước. Hắn cúi đầu, nhìn về phía kẽ hở này chỗ sâu. Phía dưới, vô số ma khí dũng động, che đậy hắn ánh mắt. Thiên hồn cấm thuật. Vù vù, Tần Trần mi tâm, đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Tức khắc, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn, quanh nhiễu xuống. Thế nhưng, cái này địa phương ma quang lực lượng quá mạnh. Liền Tần Trần linh hồn chi lực, cũng đều không cách nào chịu nổi. Bổ thiên chi thuật, Tần Trần thôi động bổ thiên chi thuật. Tức khắc, vô số ma quang kết cấu. Dĩ nhiên tại Tần Trần linh hồn phía dưới phân dài, biến đến vô cùng rõ ràng. Bổ thiên chi thuật đúng là tách khỏi. Liền này ma riêng khí tức đều có thể phân tích, xuyên thấu. Tần Trần sắc mặt vui vẻ, tâm thần khiếp sợ. Chuyện được convert bởi kinh Killer. Cầu bắp đậu.